Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Điều Giữ Giáo. Namikaze Minato cùng Maito Jai, thích hợp nhất bát môn độn giáp thuật, Jai ngươi là học không được đấy. Ryujiri vào đầu chính là như vậy một câu. Nạp ni, Maito Jai một bộ trời sập xuống bộ dạng, bản thân ngươi nhẫn thuật lại không được. Huống chi là cấm thuật cấp bậc nhẫn thuật. Ryujiri đi cả nhắc, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói, sống rất tốt lấy, mỗi ngày đều có mới đả kích đấy. Ngươi đây là ở bỏ đá xuống giếng sao? Nhưng mà ngươi còn không có nói là cái gì nhẫn thuật a? Minato nói ra, đúng, mời nhất định phải nói cho ta biết, coi như là ta không được, còn có con của ta. Thanh xuân thủy chung là gặp kéo dài xuống dưới đấy. Maito dài ý chí chiến đấu tràn đầy nói ra. Màu xanh, thanh xuân, chấm ngoặc kép. Cái từ này hôm nay nghe được 7-8 lần rồi. Minato cảm giác mình khả năng sắp dị ứng rồi. Được rồi, người đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi rồi. Ta đây liền cái kia phát từ bi nói cho người biết. Ryujiri trong nháy mắt vào hí. Chúng ta chính là xuyên thẳng qua tại ngân hà đội Rocket. Chấm ngoặc kép, Maito dai lặng lẽ hỏi Minato. Hắn đang làm gì đó? Minato ý bảo dai không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Không biết, giống như tại điên. Một lát nữa mà có lẽ thì tốt rồi. À, Ryujiri hai tay chống nạnh. Khí thế 10 phần nói. Kỳ thật thuật này coi như là học xong cũng không có thể đối với chính mình thi triển. Ai? Cái kia giải quyết như thế nào bát môn độn giáp di chứng? Maito dai không hiểu hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần bát môn độn giáp người sử dụng đã chết không được sao? Maito dai nhảy dựng lên. Bát môn độn giáp nghiêm trọng nhất di chứng không phải là đã chết rồi sao? Còn có so với chết đổi nghiêm trọng đấy sao? Ta hiểu được. Minato rốt cuộc kịp phản ứng. Là thuật kia đúng hay không? Cái kia không tôn trọng người chết thuật. Đối với rồi, chính là kia cái. Maito dai vẻ mặt mộng bức. Các ngươi đến cùng nói rất đúng cái nào thuật. Đó là nhị đại mục khai phát ra cấm thuật uế thổ chuyển sinh. Minato cho dai cóp đứng lên. Uế thổ chuyển sinh có thể thông linh lưu vong người linh hồn. Nhập lại giao phó sẽ không bị phá hư thân thể. Là một cái vô cùng tà ác thuật. Nạp ni. Có thể phục sinh người chết cấm thuật. Không sai. Chính là uế thổ chuyển sinh. Ryujiri hưng phấn nói. Mở ra bát môn độn giáp tử môn di chứng liền là tử vong. Nhưng nếu như tu luyện bát môn độn giáp người có được một cỗ không cần lo lắng tử vong. Bị phá hư cũng sẽ tự động chữa trị thân thể đây. Một chiêu này. Có thể mệnh danh là vô hạn bát môn độn giáp. Vô hạn bát môn độn giáp. Ừng ực. Maito dai nuốt ngụm nước miếng. Thân là bát môn độn giáp tu luyện giả. Hắn tự nhiên minh bạch bát môn độn giáp toàn bộ triển khai lực lượng đến cỡ nào cường đại. Nếu như một người có thể không hạn chế sử dụng bát môn độn giáp. Vậy người này mạnh bao nhiêu? Maito dai cảm thấy Ryujiri lúc trước nói đánh 10 cái Hokage có lẽ không có vấn đề. 100 cái cũng có thể thử xem. Nhưng mà Minato đưa ra phản đối ý kiến. Nhưng mà uế thổ chuyển sinh loại này thuật không thể tùy tiện dùng đi. Thứ nhất, thông linh đối tượng phải là người chết. Thứ hai, còn cần người sống với tư cách tế phẩm. Loại này tà ác thuật tại sao có thể tùy tiện dùng? Ai? Ryujiri thở dài. Không có cùng Minato giải thích. Mà là nhìn về phía Maito dai. Dai, ta cho ngươi nói, kể chuyện xưa. Cái gì chuyện xưa? Chuyện xưa phát sinh cực kỳ lâu về sau. Lúc kia ngươi đã bị chết. Cái gì? Ta chết rồi. Yên tĩnh. Đây chỉ là cái chuyện xưa. À, vốn, ngươi là có lẽ vĩnh viễn trong bóng đêm ngủ say đấy. Nhưng mà bỗng nhiên có một ngày ngươi đã tỉnh. Thời điểm này ngươi phát hiện toàn bộ Konoha lâm vào chiến hỏa bên trong. Mà trước mặt của ngươi có một cái Konoha ninja. Hắn nguyện ý hiến ra tính mạng của mình với tư cách tế phẩm. Dùng uế thổ chuyển sinh chi thuật đem ngươi triệu hoán đi ra đi chiến đấu. Như vậy, lựa chọn của ngươi là cái gì? phải không nguyện tiếp nhận cái này tà ác thuật triệu hoán mà tiếp tục trong bóng đêm ngủ say. Còn là lấy người sống làm tế phẩm đắp nạn bất tử chi thân. Lần nữa, vì là thủ hộ Konoha mà chiến đây. Thủ hộ Konoha, Ryuziri lại đang loạn thêm giả thiết rồi. Maito Jai nhất định sẽ bên trên A. Minato nghĩ như vậy đến. Quả nhiên, ta đương nhiên sẽ vì thủ hộ Konoha mà chiến. Dù cho thân phụ hắc ám cùng máu tươi. Cái này của ta thanh xuân A. Cho dù là tử vong cũng không có thể ngăn cản nó thiêu đốt. Maito Jai tựa hồ lâm vào huyễn thuật. Toàn bộ người đều đốt lên. Minato gãi gãi cổ, có chút ngứa. Xem ra thật là thanh xuân dị ứng nữa a. Bất quá, nếu như là ta mà nói, ta cũng sẽ làm ra cùng Jai giống nhau lựa chọn đi. Tốt, đối phó. Như vậy Minato ngươi thấy thế nào đây? Thành công thôi miên Maito Jai một cái. Kế tiếp là Minato, ngươi cảm thấy ta ứng với làm như thế nào nhìn? Minato hỏi lại. Dùng nhanh truyền bá nhìn. Ryuziri thuận miệng đáp. À, chỉ đùa một chút. Kỳ thật Minato ý nghĩ của ngươi có sai lầm. Minato suy nghĩ một chút. Ở đâu sai rồi? Ryuziri không có trả lời. Mà là vươn tay. Cho ta một chút phi tiêu. Minato lấy ra một thanh phổ thông phi tiêu đưa cho Ryuziri. Ryuziri đem phi tiêu giao cho tay trái. Sau đó giơ lên tay trái nói ra. Đợi lát nữa ta muốn tới trên đường đi. Dùng cái thanh này phi tiêu giết chết một người bình thường. Minato nhíu nhíu mày. Maito dai rồi lại giật mình hỏi. Nạp ni, tại sao phải giết người? Bởi vì này đem phi tiêu là tà ác công cụ sát nhân. Ryuziri nghiêm túc nói. Tà ác công cụ sát nhân. Maito dai lập tức theo Ryuziri trong tay cướp đi phi tiêu. Lật qua lật lại xem xét. Cái này giống như liền là một thanh phổ thông phi tiêu a. Không, Ryuziri nói ra, cái này là một thanh thiện lương phi tiêu. Nạp ni, Maito Jai tỏ vẻ các ngươi thật biết chơi. Ta hoàn toàn theo không kịp. Ryuziri chỉ vào bị. Được, Maito Jai cướp lấy phi tiêu nói ra. Cái thanh này phi tiêu sẽ bắn chết một cái sát nhân cuồng ma. Do đó cứu vớt rất nhiều người. Vì vậy nó là một thanh thiện lương phi tiêu. Ách, vì vậy cuối cùng là cái thứ gì? Maito Jai bất đắc dĩ buông tay. Cho nên nói cùng các ngươi loại người này nói chuyện chính là phiền toái. Có chuyện nói thẳng không tốt sao? Đây chỉ là một đem bình thường phi tiêu. Minato nói ra, không sao cả thiện lương cùng tà ác. Nó thiện cùng ác bất quá là bởi vì người sử dụng hành vi mà áp đặt cho nó định nghĩa. Ryuziri muốn nói đúng là uế thổ chuyển sinh thuật này không sao cả thiện cùng ác. Chỉ là nhìn người sử dụng là thiện còn là ác. Maito Jai bừng tỉnh đại ngộ. Skaui, chuyện đơn giản như vậy các ngươi rõ ràng có thể nói được phức tạp như vậy. Thật sự là lợi hại lợi hại. Ryuziri, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Maito Jai còn nói thêm. Bất quá loại này cần người sống với tư cách tế phẩm. Hơn nữa mạo phạm người chết thuật. Hoàn toàn chính xác rất tà ác. Không sai. Minato cũng phụ họa. Ryuziri phản bác. Ai nói uế thổ chuyển sinh liền nhất định cần người sống làm tế phẩm rồi hả? Các ngươi vì vậy vì cái gì? Bất quá là các ngươi có thể thấy mà thôi. Mà cái thế giới này lớn như vậy. Các ngươi lại hiểu được bao nhiêu? Vì vậy có thể không dùng người sống làm tế phẩm có thể sử dụng uế thổ chuyển sinh. Đương nhiên, có nhiều thứ có thể so sánh ví dụ thực tế cao thấp không đều người sống dùng tốt hơn nhiều. Nói trắng ra là, hay là bởi vì mắt của các ngươi giới chưa đủ a. Ryuziri yên lặng trong lòng cho mình hành trang cái này bức đánh cho 82 phân. Còn dư lại 18 phân lấy 666 hình thức phát cho mình. Gori Ryuziri, một tiếng quát lớn, đồng thời một cái đầu phát như là lửa cháy nữ nhân đã đi tới. Tóc giống như lửa cháy, chẳng lẽ là hồ ý đồ mẹ? Kusinai, sao ngươi lại tới đây? Minato hỏi, Ryuziri phải nheo mắt, dự cảm đến có chuyện không tốt sắp phát sinh. Jai, ngồi xổm xuống, Ryuziri lập tức hướng Maito Jai nói ra. À! Tuy rằng không rõ vì cái gì, Giai còn là làm theo. Ryujiri trực tiếp nhảy đến đeo đích trên lưng. Chạy mau, nữ nhân kia muốn chùy ta. Ta khẳng định, Maito Giai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhỏ kịch trận cảnh giới tuyến. Tác giả hậu trường giống như cúp. Chấm ngoặc kép, Ryujiri, chúng ta đây đi soát mấy tấm ý đồ. Cầm cái đầu thắng trở lại xem một chút đi. Ý kiến hay, đi ra, ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.